Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, chương 929, Tranh Phong. Ta không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt nhìn qua Diệp Vô Thần. Không biết làm sao, Diêu Tiết thế mà cảm giác được toàn thân run rẩy lên. Cái này ánh mắt, thật sự là quá mức băng lãnh. Ánh mắt này, thật sự là quá mức sắc bén đi. Không phải cố ý, ta biết, nếu như là cố ý, cái kia còn đến. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, thanh âm không thể nghi ngờ. Ta không thích phiền phức, vừa mới ta đã nói qua. Nói xong, căn bản không có nhìn nhiều Diêu Tiết liếc một chút, ném đến 20 khối để lên bàn. Rời đi, phục vụ viên, tính tiền, hô hô hô, cái này người đến tột cùng là ai? Tại Giang Lăng Thành, chưa từng có nghe nói có nhà kia thiếu gia là cái dạng này. Chẳng lẽ, cái này là vừa vặn hải quy, du học về, trở về, nhìn lấy rời đi Diệp Vô Thần. Diêu Tiết sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, tại Giang Lăng Thành, không có nghe nói có nhà kia thiếu gia là cái dạng này. Mái tóc dài màu đen, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh, đồng thời còn đối với mình tư sắc không có chút nào cảm thấy hứng thú. Không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Dạng này thiếu niên, chưa từng có nghe nói nha. Đối với điểm này, không thể không hiếu kỳ. Quá mức thật không thể tin. Quá mức khiến người ta hiếu kỳ. Nếu như có thể lời nói, ta còn thực sự muốn biết ngươi đến tột cùng là ai. Sau cùng, miễn cưỡng cười cười, đồng dạng tính tiền rời đi. Thế nào, cha ta không có sao chứ? Mà tại một cái khía cạnh khác, một vị trung niên nam tử còn có một vị trung niên phụ nữ đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt đã. Đợi chờ mấy giờ, nhìn đến phòng phẫu thuật ánh đèn từ màu đỏ biến thành xanh biết thời điểm. Sắc mặt kích động, nhìn đến đẩy ra lão nhân, sắc mặt càng là cuống cuồng, lôi kéo bên trong một vị thầy thuốc, dò hỏi, có thể làm chúng ta đều làm, chúng ta hết sức, mà tại trước mặt thầy thuốc nghe đến. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Làm sao có thể? Canh thiện nghe đến, mặt như màu đất, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Cuối cùng, liền xem như đem Diệp Thần Y mời đi theo, cũng vô lực hồi thiên sao? Đối với hắn trúng gió, chúng ta trước mắt còn không có cách nào. Bệnh nhân vừa phẫu thuật, chịu không được bất luận cái gì làm to chuyện, mà ở bên cạnh thầy thuốc gật gật đầu, đến mức muốn trị liệu trúng gió. Chúng ta trước mắt đề nghị là đầu tiên điều dưỡng bệnh nhân thân thể. Kinh lịch một trận phẫu thuật lớn, khôi phục nguyên khí mới là trọng yếu nhất. Trúng gió sự tình, có thể cho đông y bảo thủ trị liệu. Đợi đến bệnh nhân thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, lại nghĩ nó biện pháp. Chờ một chút, trúng gió. Nói như vậy, cha ta não chảy máu không có việc gì. Nguyên bản mặt như màu đất canh thiện nghe đến, sắc mặt kích động, thoáng cái nắm lấy bên cạnh thầy thuốc tay. Hỏi, người nào nói cho ngươi có việc? Tại mấy người chúng ta hợp lực phía dưới, phẫu thuật vô cùng thành công. Đương nhiên, ngươi mời đến thiếu niên kia rất không tệ. Không có hắn giúp đỡ, chúng ta cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Có thể nói, đây là ta làm qua thoải mái nhất một lần giải phẫu mổ sọ. Lâm chủ nhiệm nghe đến, gật gật đầu, lần này, Diệp Vô Thần đúng là để bọn hắn triệt để chấn kinh. Mở rộng tầm mắt, nguyên lai, đông y châm cứu, còn có thể dạng này phối hợp bọn họ phẫu thuật sử dụng. Có thể nói là mở rộng một cánh hoàn toàn mới cửa lớn nha. Hiện tại, duy nhất không rõ ràng là, bệnh nhân này lòng bàn chân ngân châm đến tột cùng là lấy làm gì. Diệp Vô Thần đã căn dặn, ngàn vạn không thể lấy rút. Bọn họ cũng là căn bản động cũng không dám động một cái. Rốt cuộc, rút ra nếu như xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là bọn họ phụ trách nha. Khi đó, nhưng là hối hận không kịp. Đúng, thiếu niên kia đâu? Như là nhớ tới cái gì? Lâm chủ nhiệm sắc mặt nghi hoặc. Thiếu niên kia y thuật thật đúng là đầy đủ lô hỏa thuần thanh. Có ít như vậy năm phối hợp, có thể nói là vô cùng thoải mái sự tình. Mà bây giờ, lại là không biết tung tích. Diệp Vô Thần thần y cảm giác được nhàm chán. Bởi vậy ra ngoài dạo chơi, cần phải chẳng mấy chốc sẽ tới. Mà tại trước mặt Canh Thiện nghe đến, sắc mặt kích động nói ra, cái này, bọn họ thăng gia không sẽ như thế đổi phế. Trúng gió mà thôi, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Có tiền, hoàn toàn không sợ, sợ nhất là não chảy máu. Mà bây giờ đã giải quyết. Ách, Lâm chủ nhiệm bọn hắn nghe đến, từng cái sắc mặt ngạc nhiên. Diệp vô thần, Diệp thần y, tâm thật to lớn, thế mà cảm giác được nhàm chán. Ra đi dạo phố, bất quá, vừa nghĩ tới Diệp vô thần tại làm phẫu thuật trước đó đã bàn giao hết thảy về sau. Bọn họ lại là một trận bất đắc dĩ. Khả năng, người khác sớm đã biết không phải vấn đề gì. Từ đó thoải mái tinh thần đi. Nhìn đến phẫu thuật đã kết thúc, mà tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo thanh âm thiếu niên truyền tới từ phía bên cạnh. Ta tới đúng lúc đâu. Diệp thần y, ngươi tới rồi. Canh Thiện nhìn đến từ bên ngoài tiến đến Diệp vô thần thời điểm, có thể nói là cung cung kính kính ân cần thăm hỏi nói. Diệp thần y, đối với bọn hắn thang gia tới nói, quả thực cũng là tái sinh phụ mẫu. Đối với bọn hắn thang gia tới nói, có thể nói là ân nhân cứu mạng đồng dạng tồn tại. Không nghĩ tới, hiện tại Diệp thần y thế mà như thế đúng giờ. Thì liền những thầy thuốc này làm phẫu thuật cần phải hao phí bao lâu thời gian đều nhất thanh nhị. Sở, điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Tới, mà từ bên ngoài tiến đến Diệp vô thần nghe đến. Gật gật đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đến phẫu thuật vô cùng thành công đâu. Có thể không đủ để thành công sao? Lần này phẫu thuật, thế nhưng là kết hợp bệnh viện chúng ta tất cả phương diện này chuyên gia. Mà ở bên cạnh hạ chủ nhiệm nghe đến, sắc mặt băng lãnh nói một câu, có lấy bọn hắn nhiều như vậy chuyên nghiệp thầy thuốc tại, làm sao có thể không thành công? Nếu như còn thất bại lời nói, bọn họ có thể trực tiếp đụng đầu chết tính toán, tùy tiện sẽ động thủ thuật thầy thuốc đến. Chỉ cần không phạm sai lầm, dựa theo ta trình tự đến, đều có thể thành công. Đối với hạ chủ nhiệm lời nói, Diệp vô thần đập một câu, sắc mặt có một chút khinh thường nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép. Mà ở bên cạnh hạ chủ nhiệm nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Diệp vô thần, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tên tiểu tử thúi này, đáng giận nha, quả thực cũng là cùng bọn hắn đối nghịch, quá đáng giận. Được, đừng làm rộn, chúng ta là thầy thuốc. Lâm chủ nhiệm nhìn đến, nói một câu. Cái này khiến hạ chủ nhiệm nghe đến, ngoan ngoãn im miệng, lần này, còn thật nhiều thua thiệt Diệp vô thần tiểu ca ngươi. Nếu như không là ngươi lời nói, chúng ta không nhất định có thể đơn giản như vậy hoàn thành lần này phẫu thuật. Lâm chủ nhiệm sắc, mặt nghiêm túc, lần này phẫu thuật đến tột cùng nhiều sao đơn giản, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Mà điểm này, nhiều thua thiệt Diệp vô thần, bằng không, cũng chỉ là não tụ huyết. Liền đã đầy đủ bọn họ bận bịu, không khách khí, lúc này mới ra dáng. Mang ta tới đi, bệnh người ở nơi nào? Ta muốn giúp hắn trị liệu trúng gió, cũng coi là một bước cuối cùng. Một bước này hoàn thành, ta nhiệm vụ thì hoàn thành. Nhìn lên trước mặt Lâm chủ nhiệm, Diệp vô thần sắc mặt nghiêm túc. Chính mình không thích phiền phức, càng thêm không thích lãng phí thời gian. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.